Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 681, gió lớn tới. Hoàng Du căn cứ Vu Tuấn căn dặn, tìm cái cớ rời đi bãi cát, đến phụ cận cảnh điểm, tìm đến thuê thuyền ra biển địa phương. Chỉ là nàng không rõ, rõ ràng Viên Đại Khang đã thuê tốt du thuyền. Vì cái gì đại sư còn muốn cho nàng lặng lẽ thuê thuyền? Bất quá nếu là đại sư lời nhắn nhủ sự tình, nàng cảm thấy không hỏi nguyên nhân. Làm tốt chính là, trên đường đi vài vòng, lửa nóng mặt trời phơi ánh mắt của nàng đều nhanh không mở ra được. Đàm tốt thuê thuyền sự tình về sau, nàng bằng nhanh nhất tốc độ chui vào một nhà tiệm nước giải khát. Bằng lãnh đồ uống để nàng khôi phục một chút sinh khí. Đang muốn trở về thời điểm, đột nhiên nghe được trong tiệm TV bắt đầu phát ra thời tiết tin tức. Năm nay thứ số 12 bão, vào hôm nay buổi sáng 11 lúc đến Đông Hải hải vực. Tốc độ di chuyển hẹn 40 cây số 1 giờ, trung tâm lớn nhất sức gió cấp 10, cũng có dần dần yếu bớt xu thế. Có bão. Đối với một cái sinh trưởng ở địa phương người phương Bắc, Hoàng Du đối bão cũng không có quá khắc sâu nhận biết. Bất quá bởi vì đại sư nói qua 2 ngày cũng phải ra biển, nàng vẫn là cần quan tâm một chút thời tiết vấn đề. Nàng nhìn một chút trên TV vệ tinh ảnh mây, cái này gọi mây chim khách bão còn trên bầu trời Đông Hải, đã cải biến xuôi nam xu thế. Gạt một cái sừng sắc nhọn độ về phía tây bên cạnh đại lục phương hướng đi. Từ hiện tại vị trí đến xem, khoảng cách nơi này còn có gần 1000 cây số đâu. Hẳn là sẽ không đến nơi này tới đi. Mà lại trung tâm sức gió mới cấp 9, so hiện tại bờ biển gió cũng cùng lắm thì bao nhiêu. Coi như tới nhiều nhất chính là hạ điểm mưa đi. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Du liền phi thường yên tâm. Thế là nàng mang theo 2 túi đóng gói đồ uống, đi ra ngoài kêu một cái xe taxi, hướng bãi biển phương hướng tiến đến. Ngay tại nàng vừa muốn lên xe thời điểm, một cỗ màu đen xe con nhanh chóng từ bên người nàng mở qua. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi Hoàng Canh không khỏi quay đầu. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Thế nào Hoàng Lão? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đàm Chân hỏi. Chẳng lẽ người tại nơi này còn sẽ có người quen? A, Hoàng Canh cười ha ha, che giấu trong mắt lo lắng. Vừa rồi nhìn thấy cái nữ hài tử, có điểm giống ta cháu gái. Có thể là con mắt ta nhìn bỏ ra. Nàng hiện tại hẳn là tại đất thục. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hoàng Canh có thể khẳng định vừa rồi nữ hài kia chính là Hoàng Du. Mình cháu gái hắn làm sao có thể nhận lầm? Hắn còn không có đến ra mắt mờ tình trạng, nhưng trước đó đại sư không phải đi nói hạ cửa sao? Chẳng lẽ bọn hắn cũng tới trên cái đảo này? Nếu như là dạng này, vậy lần này sự tình liền phiền toái a. Xe con rất nhanh đến phụ cận khách sạn, Hoàng Canh cùng Đàm Chân 2 người đi vào một cái mát mẻ gian phòng. Đàm Chân lấy đi kính mắt, từ phòng vệ sinh cầm một đầu khăn mặt lau mặt. Cái này quỷ địa phương chính là không thoải mái, chẳng những nóng, còn buồn bực, trên mặt cùng nhào mấy tầng cho giống như. Hoàng Canh không có nói tiếp, lần này hắn thụ Đàm Chân ủy thác, đến điều tra một kiện chuyện rất trọng yếu, nhưng bây giờ đại sư đã tại nơi này, hẳn không phải là trùng hợp đi, nói không chừng đại sư muốn điều tra sự tình, cùng bọn hắn là cùng một kiện. Đàm Chân thẳng thuộc về quốc gia siêu tự nhiên lực trung tâm nghiên cứu. Mặc dù chỉ là cái tiểu khoa trưởng, nhưng ở cái kia lúc đầu nhân số liền không nhiều thần bí trong đơn vị. Cũng coi là cái nhân vật lợi hại. Trước kia Đàm Chân không ít tìm hắn từng đàm thoại, hiểu rõ cùng điều tra liên quan tới đoán mệnh phương diện này đồ vật. Mặc kệ là hắn cũng tốt, vẫn là Lão Trương hoặc là Túc Minh Nguyệt, những người này đều đối cái đơn vị này kiêng kỵ không sâu. Ai cũng không muốn bị người thẩm phạm nhân giống như hỏi tới hỏi lui. có thời điểm cho hắn đáp án còn không hài lòng, còn nhất định phải người nói nguyên lý. Hoàng Canh nghiên cứu cả đời huyền học, sẽ dùng, mà lại dùng đến rất tốt. Có thể nói tại Đại Hạ đều là số một, nhưng TM ai biết huyền học đến cùng là cái gì nguyên lý a? Kia đồ vật nhìn không thấy sờ không tới, cho nên bọn hắn huyền học hội người, đều biết Đàm Chân là cái rất khó đối phó ra hỏa. Người người đều chuột tránh mèo giống như, nếu là đại sư bị hắn chú ý tới, không chừng sẽ cho đại sư mang đến phiền toái gì. Nhưng bây giờ truyền tin của hắn đều bị hạn chế, Đàm Chân còn cùng hắn một tấc cũng không rời, hắn nghĩ thông báo một tiếng đều làm không được. Chỉ hy vọng đại sư liệu sự như thần, không cần cùng bọn hắn đối mặt mới tốt. Hoàng lão, tới đi. Đàm Chân đem khăn mặt tiện tay ném ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, từ trong bọc xuất ra một chương địa đồ mở ra. Ngươi lại đến tính toán, chúng ta muốn tìm đồ vật ở đâu? Hoàng Canh cũng từ trong bọc xuất ra đồng tiền cùng mai rùa. Liền tại trên bản đồ bốc một tràng, quẻ tượng mới ra, hắn liền thật sâu nhíu mày. Thế nào, dựa theo quẻ tượng đến xem, đồ vật tại phương Tây. Phương Tây, Đàm Chân nhìn một chút địa đồ, phía Tây kia một mảnh địa phương phạm vi không nhỏ a. Có thể không thể cụ thể một chút? Hoàng Canh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lắc đầu, hắn có thể tính rất cụ thể, thậm chí có thể tính đến đồ vật tại kia một lối đi cái nào bảng số phòng. Nhưng đó là phải trả giá thật lớn, mà lại không nhỏ, lần trước vì bảo hộ những cái kia sách, hắn tại chỗ đều thổ huyết, kém chút không có dầu hết đèn tắt, nếu không phải đại sư xuất thủ cứu giúp, hắn khả năng liền đi thấy Diêm Vương gia, mà lại cho đến bây giờ, Đàm Chân cũng không chịu nói cho hắn biết bọn hắn đang tìm cái gì. Hắn mới sẽ không ngốc được bốc lên tổn thọ phong hiểm. Nếu như chúng ta đi tìm, sẽ thuận lợi sao? Sẽ không, Hoàng Canh nghiêm mặt nói. Có gió lớn, phong hiểm khẳng định là sẽ có. Ta đã sớm nói, Đàm Chân hiểu lầm Hoàng Canh ý tứ. Hắn coi là Hoàng Canh nói là đại phong hiểm, bất quá cả hai cũng coi là đồng dạng, gió lớn mang đến đại phong hiểm, cho nên Hoàng Canh cũng không có đi uốn nắn. Nếu như chúng ta lại đi vào một điểm, Hoàng lão ngươi có thể không thể tính được càng rõ ràng chút. Cái này chỉ sợ rất khó, Hoàng Canh nói, rất khó không có nghĩa là không được, đúng không? Đàm Chân kiên nhẫn hỏi. Hoàng lão, không phải ta làm khó, mà là lần này chúng ta muốn tìm đồ vật thực sự quá nguy hiểm. Khả năng quan hệ đến hàng ngàn hàng vạn người tính mệnh. Cho nên Hoàng lão ngươi ngàn vạn không thể tàng tư a. Sẽ làm hết sức nỗ lực. Hoàng Canh trong lòng cười lạnh một tiếng. Các ngươi những người này, dùng được thời điểm liền lấy những này đại nghĩa tới dọa người. Không cần đến thời điểm liền kéo đi khi chuột bạch, tạo điều kiện cho các ngươi điều tra nghiên cứu. Cái này trên thế giới, nào có chuyện tốt như vậy? Mà lại đại sư lần này tới, nghe nói Phạm Bành cũng tại. Hắn cảm thấy coi như không cần Đàm Chân ra mặt, sự tình cũng có thể rất xinh đẹp giải quyết. Cho nên vừa rồi hắn hơi nói một cái láo. Kỳ thật hắn tính ra đến, đồ vật hẳn là tại phương Bắc. Nhưng phía tây hòn đảo cứ như vậy hơi lớn, đoán chừng ngày mai buổi sáng trước đó liền có thể lục soát hoàn tất. Đến thời điểm liền không dối gạt được, tổng không thể lại đem Đàm Chân lắc lư đến phía nam đi thôi. Không phải hắn không bỏ xuống được mặt mũi, Đàm Chân khôn khéo giống như quỷ, cũng phải hắn tin tưởng mới được. Lão đầu tử chỉ có thể đến giúp nơi này, hy vọng trên ngày mai buổi trưa trước đó, đại sư có thể đem sự tình xử lý tốt. Tốt, Đàm Chân không ngờ có trá, tin tưởng Hoàng Canh. Vậy chúng ta hơi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta liền đi phía tây ở trên đảo lục soát. Một người trốn ở trong lều vải, Viên Đại Khang nhẫn thụ lấy miệng bên trong đau đớn, cảm giác hỏng bét cực kỳ, nhưng hắn biết đây là vì bảo mệnh, lại khó nhẫn cũng phải hào hào chịu đựng. Cũng may ban ngày cuối cùng vượt qua được, uống một miếng thuốc phiến, mượn dược vật tác dụng, Viên Đại Khang nằm trên mặt đất cứ như vậy ngủ thiếp đi. Vu Tuấn một mực lưu ý lấy hắn hết thảy tình huống. Một đêm vô sự, xem ra chung quanh không có có thể lợi dụng đồ vật. Viên Đại Khang coi như tương đối an toàn. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, tâm tình không tệ hoàng du tại trên bờ cát gió biển thổi. Một bên thông qua điện thoại xem xét thời tiết tình huống. Hôm qua nàng nhìn thấy có bão, trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Bởi vì năm nay bão đều rất có cá tính, lộ tuyến để người không thể phỏng đoán, khó mà dự đoán, tựa như lần này mây chim khách, tại Tây Thái Bình Dương bên trên lượn quanh một cái đại đường cong. Sau đó đi đảo quốc đi một vòng, lại quấn trở về đi một vòng, quả thực so tê lên trên bục tú còn muốn tú, cho nên mặc dù hôm qua nhìn xem là hướng Tây vừa đi. Nhưng ai biết tối hôm qua có thể hay không lại rẽ một cái. Đi về phía nam bên cạnh tới đâu? Khi mây chim khách ảnh mây xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động lúc. Hoàng Du kém chút đem điện thoại rơi tại trong nước biển. Ta thật là một cái miệng quạ đen a. Bão thế mà thật quay lại. Vị trí hiện tại, cách bọn họ vẫn chưa tới 200 cây số. Mà lại trung tâm sức gió. Đã từ yếu chuyển thành mạnh, lên cao đến cấp 17. Lấy mây chim khách tốc độ bây giờ 5 tiếng, không, khả năng chỉ cần 4 giờ liền đến. Nhưng mới rồi đại sư nói cho nàng, bọn hắn sáng hôm nay liền muốn ra biển a. Đến thời điểm ở trên biển gặp được như thế lớn bão, nàng mướn kia nho nhỏ du thuyền có thể chịu được, không phải có thể không thể tiếp nhận vấn đề. Người ta khả năng căn bản cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Đại sư, nàng cuống quýt chạy đến Vu Tuấn trước mặt, đem trong tay đài phong vân đồ cho hắn nhìn. Không xong đại sư, cái này phá bão hôm qua còn chạy thịnh biển phương hướng đi. Kết quả ngủ một giấc tỉnh liền hướng tới bên này. Vu Tuấn nhíu mày, bão, hắn cũng là nhiều năm ở tại nội địa, đối bão không có gì dài. Kết quả trùng hợp như vậy, kế hoạch hôm nay muốn ra biển, sau đó liền đụng phải. Đài này gió là tự nhiên chuyển hướng, vẫn là nhận lực lượng nào đó điều khiển. Nếu như là cố ý, cái này giống như cũng quá lợi hại điểm A. Đây chính là bão A, đường kính mấy trăm cây số, trung tâm sức gió 17-18 cấp, mang thiên nhiên chi uy, ở trên biển hoành hành bá đạo bão. Coi như hắn hiện tại phóng xuất ra lại nhiều gió châu, tối đa cũng chỉ có thể tạo thành đường kính mấy ngàn mét vòi rồng. Mặc dù dẫn đạo cùng chế tạo là hai việc khác nhau, nhưng có thể lợi dụng thiên uy tồn tại cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của Vu Tuấn. Hắn tranh thủ thời gian cho Phạm Bành gọi điện thoại. Phạm Bành bên kia đã tìm xong địa phương, ngay tại Bành Hồ phía chính bắc 30 cây số hải vực. Nếu như bây giờ liền xuất phát, 1 giờ cũng liền có thể đến. Công tác chuẩn bị làm được ra sao? Không sai biệt lắm, Phạm Bành nói, lại có cá biệt giờ liền có thể chuẩn bị cho tốt. Nhưng ta vừa rồi nghe chủ thuyền nói, bão lập tức liền muốn tới. Bọn hắn không nguyện ý tại nơi này dừng lại. Làm sao bây giờ? Để chính bọn hắn mở một chiếc thuyền trở về đi. Vậy còn dư lại thuyền đâu? Cái này không có việc gì, ta để Viên Đại Khang đi xử lý. Nếu là chìm nghỉm, để hắn bồi chính là tốt, ta mau chóng làm. Các ngươi cũng mau chạy tới, nhìn xem có thể không thể tại bão đến trước đó làm kết thúc. Khả năng không có đơn giản như vậy a. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng. Một điểm nhỏ gió mà thôi, hắn còn không về phần bởi vậy lùi bước. Vu Tuấn cúp điện thoại, lập tức để Hoàng Du đi bến tàu liên hệ, sau đó đi vào Viên Đại Khang trong lều vải, để hắn an bài du thuyền ra biển sự tình. Đại sư, nghe nói bão muốn tới, chúng ta thật muốn đi trên biển a. Ngươi nếu là nghĩ giải quyết vấn đề của ngươi, liền đi, Vu Tuấn nói, nếu như không muốn, chúng ta liền về khách sạn. Nghĩ, Viên Đại Khang cắn răng một cái, hắn cũng không muốn đời này liền trải qua cái gì đều không thể đụng vào thời gian. Như thế hắn tình nguyện đi chết, mà lại nói trở về. Đại sư đều cứu hắn 3 lần mạng nhỏ, lần này hắn khẳng định cũng sẽ bình an vô sự. Tiểu La, thế là hắn lớn tiếng kêu lên, nhanh đi an bài, chúng ta bây giờ liền ra biển. Được rồi lão bản, có phải là tất cả mọi người đi à? Vu Tuấn gật gật đầu, Viên Đại Khang lập tức trở về nói, đúng, toàn bộ đều đi, biết lão bản. Tiểu La khập khiễng đi an bài ra biển, Viên Đại Khang cũng cho mình đổi lại một bộ dây điểm quần áo. Đại sư, vậy bây giờ chúng ta liền đi đi thôi. Vu Tuấn gật đầu cười, đột nhiên phóng xuất ra một tia lôi điện, Viên Đại Khang còn không có kịp phản ứng, liền toàn thân run lên ngã trên mặt đất. Tiểu Lưu, Đào Hấu trước tiên đem hắn chôn xuống. Biết lão bản, Tiểu Lưu nói ngay tại trong lều vải rút một cái hố to, đem Viên Đại Khang đặt ngang ở bên trong, cho hắn đeo lên một cái có thông khí quản mặt nạ. Sau đó lại bao trùm lên mỏng cát, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có một tia kéo dài. Trước sau làm xong cũng bất quá mấy phút thời gian. Làm xong, sau đó thì sao? Sau đó ngươi tại nơi này chờ lấy. Chúng ta đi về sau, ngươi mang theo hắn đi tìm Hoàng Du. Vu Tuấn nói quay người đi ra lều vải, chờ hắn xuất hiện ở những người khác trong tầm mắt lúc. Đã lợi dụng dịch dung thuật, biến thành Viên Đại Khang bộ dáng. Tiểu La khập khiễng đi đi qua. Lão bản, thuyền là chuẩn bị tốt, nhưng chủ thuyền nói bão lập tức tới ngay. Bọn hắn nhiều nhất 1 cái giờ liền muốn trở về. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Vu Tuấn dùng Viên Đại Khang giọng điệu nói. Nói với bọn hắn, tiền thuê gấp bội, thuyền xảy ra vấn đề lão tử mua mới cho bọn hắn. Tiểu La mặt lộ vẻ khó xử. Đây không phải nhiều tiền thiếu vấn đề tốt à. Đây là muốn không muốn mạng vấn đề. Hắn vẫn là thật vất vả thuyết phục người điều khiển. Chỉ suốt đi 1 giờ. Sau đó bất kể như thế nào đều muốn trở về. Lão bản, đại sư bọn hắn không đi sao? Tiểu La hỏi, ngươi quản bọn họ làm gì? Vu Tuấn tùy ý nói, bỏ ra ta nhiều tiền như vậy, vấn đề gì đều không có cho ta giải quyết, còn cả ngày nơi này nơi đó, ta đều phiền thấu. Tiểu La, nhưng người ta cũng không có để ngươi chết à? Xem ra đợi chút nữa muốn mặc 2 kiện áo cứu sinh tại trên thân. Hơn 20 người leo lên 3 chiếc tiểu du thuyền, đón mãnh liệt gió biển, hướng chính bắc phương hướng lái đi. Vu Tuấn ngồi du thuyền bên trên, chỉ có Tiểu La cùng một cái khác nữ trợ lý. Hắn không để ý Tiểu La khuyên can, trực tiếp đứng ở du thuyền phía trước nhất, áo cứu sinh cũng không mặc. Để gió biển đem hắn quần áo thổi đến bay phất phới. Theo càng đi bắc đi, trên biển sóng gió càng lúc càng lớn. Bất quá Vu Tuấn mảy may đều không có muốn về khoang tàu dự định. Tiểu La tại trong khoang thuyền lộ ra vẻ lo lắng. Tiếp tục như thế, lão bản thật là muốn gâu đai à. Ngay tại hắn muốn đi cưỡng ép đem Vu Tuấn kéo về khoang tàu lúc, bên cạnh nữ trợ lý còn có thượng tầng người điều khiển, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là hôn mê. Tình huống như thế nào? Tiểu La giật nảy mình, vừa định đi xem một chút nữ trợ lý chuyện gì xảy ra lúc, liền cảm thấy tay trái cổ tay một trận liệt hỏa thiêu đốt đau đớn. Một cái màu đen vòng tay, từ dưới làn da của hắn mặt chậm rãi nổi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?